Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2720, chương 2720, hắn xuất quan. Canh thứ hai, hô một ngày này, Ma Vân Tiên cung vị trí ngoài đảo, quái dị gió bỗng lên, Khai Thiên đạo nhân cùng hai cái tiểu tu, đều ngay đầu tiên, mở mắt ra, nhạy bén nhìn về phía trong bốn phương tám hướng. Này gió đến cực quái, phảng phất từ trong bốn phương tám hướng, thổi hướng về ba người vị trí đảo một dạng, mới thổi lên lúc, vẫn là vô sắc, nhưng theo thời gian một chút đi qua, dần dần tím lên, lại có điện quang lấp lóe, vẫn như cũ là từ trong bốn phương tám hướng, dâng tới đảo đến, vù bên trong đất trời, cũng bắt đầu có gì đó quái lạ huyền âm tiếng lên. Viễn viễn cận cận, tầng tầng mênh mang, hư hư thật thật, phảng phất ô kêu, phảng phất thở dài bình thường. Xảy ra chuyện gì? Một cái tiểu tu kinh hoàng hỏi. Là lôi đình nguyên khí. Chẳng lẽ ai ở phương xa công kích nơi này? Một cái khác tiểu tu thần sắc cũng khó nhìn. Đã thả ra thần thức, quét về phía trong phương xa. Khai Thiên đạo nhân không nói. Con người ngưng tụ, hắn kiến thức, so với hai cái gác cổng tiểu tu còn uyên bác hơn nhiều. Cảm giác nhạy cảm đến, những này từ trong bốn phương tám hướng vọt tới lôi đình nguyên khí. Cũng không có công kích mùi vị, mà thiên địa kia gian huyền âm tiếng, lại là mang theo một loại nào đó chúc mừng mùi vị. Không đúng, không chỉ là chúc mừng, phảng phất còn có. Một loại nào đó cúi đầu cung từ vậy mùi vị. Thiên đạo này đến chúc âm thanh. So với ta tiến bước thứ ba thời điểm. Còn muốn nhiều phức tạp. Khai Thiên đạo nhân trong lòng lẩm bẩm. Nhưng không có nói ra đến. Lão tiên. Hắn muốn lên cấp bước thứ tư à. Hắn thật biết bước thứ tư bí mật. Khai Thiên đạo nhân trong lòng lại nói. Hô mà ở trong thời gian thật ngắn. Tiếng gió liền nhanh chóng lớn lên, thổi đất trời rung chuyển, tụ lại mà đến lôi đình nguyên khí, quay chung quanh đảo chuyển động, ma sát, sinh thành một luồng to lớn lôi đình bão táp đến, rầm rầm sấm sét chớp giật mãnh liệt, thiên địa nhanh chóng tối lại, lại một lộ ra một thoáng, mà hai cái kia tiểu tu, cũng là bắt đầu nhận ra được, căn bản không có tu sĩ đang công kích. Những lôi đình kia nguyên khí, tất cả đều là trong thiên địa tự do lôi đình nguyên khí. Không tự chủ được vậy, này nơi này tụ lại mà đến, phảng phất bị hút tới bình thường. Chỗ đến phạm vi chi rộng rãi, vượt xa thần thức bên ngoài. Không phải có người công kích, định là lão tiên trình độ cao vút, tiến thêm một bước rồi. Một cái tiểu tu mừng lớn nói, dứt tiếng. Một cái vươn mình, ngã quỵ ở mặt đất, cúng bái vậy lên, một cái khác tiểu tu, tương tự như vậy, Khai Thiên đạo nhân đáy mắt, vô cùng chẳng đáng hơi lườm bọn hắn, nhưng ngồi xếp bằng hắn, vẫn là đứng lên, cung cung kính kính bắt đầu chờ đợi, thiên địa dị tưởng cùng huyền âm, đang kéo dài chén trà nhỏ thời gian sau, rốt cục ở cuối cùng một tiếng sấm rền bên trong. Chậm rãi tản đi, thiên địa sáng lên, nhưng ba người lại đợi một hồi lâu, cũng không gặp vạn giới du tiên đi ra. Lão tiên sẽ không chuyện gì chứ? Một cái tiểu tu ngạc nhiên nói, vào xem, một cái khác cũng nói, nhưng dứt tiếng, chính là áp lực rơi vai. Vô pháp cất bước, hai cái tiểu tử các ngươi, không cần loạn quấy rối lão tiên, hắn giờ khắc này. Nên ở củng cố cảnh giới đây, củng cố tốt sau, tự nhiên sẽ đi ra. Khai Thiên đạo nhân âm thanh truyền đến, hai cái tiểu tu này mới phản ứng được. Đã như vậy, vậy thì tiếp chờ đi. Chờ đợi này, càng chính là lại thời gian vạn năm. Đốc đốc một ngày này, trầm trọng mà mạnh mẽ tiếng bước chân, rốt cục từ nơi không xa sương mù trong chỗ sâu truyền đến. Mới vừa truyền đến, liền dường như muốn dẫm nát lòng người một dạng, không bàn mà hợp một loại nào đó bá đạo không gì sánh được thiên đạo sức mạnh to lớn. Hai cái tiểu tu bị oanh sắc mặt một trắng, vội vã một cái xoay người, lại là ngã quỵ ở mặt đất, sâu sắc cúi đầu xuống, không nhúc nhích. Khai thiên đạo nhân lại là đứng lên, rất nhanh, người đến rốt cục ra đại trận sương mù. Cao to, hùng tráng, ông lão dáng dấp, một đầu mái tóc dài màu trắng hướng sau ngổn ngang tung bay. Nhưng là phảng phất sinh mệnh cao cấp nhất mãnh hổ bình thường. Bắp thịt no đủ, tỏa ra dồi dào sinh cơ sức mạnh, thân cao 9 thước nhiều. Ăn mặc một thân mộc mạc màu xanh trắng áo choàng, hướng nơi đó vừa đứng, liền có cỗ duy ngã độc tôn, bá trời đoạt đất vậy khí khái, khuôn mặt đường viền trống trải hùng kỳ, sống mũi cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, phảng phất giao nhau núi cao thâm cốc, tướng mạo phi phàm, trong hai con mắt, căn bản không gặp con ngươi màu đen. Chỉ có hai đám màu trắng bạc lôi đình điện quang thế giới. Một thân khí tức, tự nhiên là sâu không lường được. Hắn chính là vạn giới du tiên. Sau khi đi ra, đứng lại thân thể, ánh mắt hơi đảo qua ba người. Trong mắt lôi đình điện quang thế giới nhanh chóng tức đi. Khôi phục thành con ngươi màu đen dáng dấp. Chúc mừng chủ nhân, tiến thêm một bước, hai cái tiểu tu. Chỉnh tề nói rằng, chúc mừng đạo huynh, khai thiên đạo nhân cũng nói, vừa nãy chỉ cùng đối phương đối diện một mắt, hắn liền sinh ra đối phương so với mình lợi hại ra một đoạn dài cảm giác. Vạn giới du tiên cũng không thèm nhìn tới hai cái kia tiểu tu. Lại là nhìn kỹ khai thiên đạo nhân vài lần, rốt cục mở miệng nói, ta không phải đã lưu lại lời đến, khiến ngươi ba bước sau. Liền đi ngoài gương sao? Lẽ nào không có xông ra ngoài được? Vì sao ngươi thiên đạo chi thân sẽ ở ta ngoài sơn môn? Âm thanh cứng cáp mà mạnh mẽ, phảng phất cuồn cuộn ầm ầm tiếng sấm sét bình thường. Ta đã đi qua ngoài gương, liên thủ lôi thần, tang mộ vũ bọn họ, cùng khuyến quân đảo đại chiến một hồi. Cuối cùng là chúng ta bên này thua. Khai thiên đạo nhân lúng túng lại xấu hổ vậy nói. Vạn giới du tiên nghe vậy, chính là lại sâu không lường được, cũng lộ ra một cái chỉ tiếc mài sắt không nên kim ánh mắt đến. Chính mình dạy dỗ đắc ý nhất giúp đỡ, dĩ nhiên cũng rác rưởi như vậy. Khai thiên đạo nhân bị hắn xem thần sắc càng là lúng túng. Bọn họ phía bên kia, ra ba bước sao? Vạn giới du tiên hỏi. Ngoặc kép, không có, khai thiên đạo nhân lặng lẽ một hồi, bỏ ra hai chữ đến, hồ tiếng nói còn chưa rơi xuống, chính là tiếng gió nổ lớn, như trời áp lực bỗng dưng mà đến, tiếng ầm ầm, cũng vang với trong bầu trời chỗ cao, vạn giới du tiên giận dữ, chính là xúc động thiên địa dị tượng, không cần nói hai cái tiểu tu quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy. Chính là khai thiên đạo nhân, cũng giống như bị đâm mắt liệt nhật tia sáng chiếu rọi bình thường. Không tự giác cúi đầu xuống, vạn giới du tiên ánh mắt, cực sắc bén nhìn chằm chằm thiên mệnh. Một hồi lâu, mới lại mở miệng nói, nhớ tới ta trước đây nói với ngươi quá lời nói sao. Khai thiên đạo nhân ánh mắt lóe lóe, không biết là cái nào một câu, một cái tu sĩ. Không ngừng thất bại, sẽ ở trong lòng không ngừng tích lũy dưới thất bại dấu vết. Cuối cùng sẽ kể cả hắn ngạo khí, cốt khí, tự tin, tiến thủ tâm, đồng thời nát tan, mãi đến tận trở thành một đục đục ếch ếch, tham sống sợ chết phế nhân. Thiên mệnh, ta một chút không ngần ngại ngươi trở thành như vậy phế nhân. Nhưng đến khi đó, ngươi đối với ta mà nói... đem không còn bất kỳ giá trị gì. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng. Khai thiên đạo nhân khom người mà đứng, không nói gì phản bác. Lấy hắn xưa nay kiệt ngạo cùng tự xưng là đối với thiên đạo cảm ngộ sâu, đối đầu vạn giới du tiên cũng chỉ có cúi đầu phần. Theo ta vào đi, tỉ mỉ cùng ta nói một chút trận chiến này